Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212. Đệ 1212 chương. Chúng ta là Hạ Giao người. Bất quá chuyện này, tạm thời buông. Diêu Uyển Yên, không biết ta hiện tại có hay không tư cách nói Bạch San sự tình đâu. Bạch Linh trong con ngươi mang theo hàn quang, khóe miệng mang theo thị huyết ý cười. Lúc trước không có giết các ngươi, ta hiện tại đều đang hối hận. Nhìn Bạch Linh rõ ràng mang theo thanh lạnh ý cười, nhưng lại làm Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc đám người nghĩ đến ném xuống Bạch San từ trên tay. Nàng chạy đi một màn, bị Tang Thi vây công. Thiếu chút nữa bọn họ liền chết ở Tang Thi chảo hạ. Vô cớ trong lòng liền mang theo một mạt sợ hãi. Ngươi, ngươi đừng sang bậy. Chúng ta là Hạ gia người. Tiền Phượng Anh rốt cuộc dọn ra Hạ gia. Bạch Linh con ngươi ngược lại nhìn Hạ Chính Quân đám người cách đó không xa 40 hơn tuổi Hạ gia gia. Chủ, Hạ Anh Minh cùng với hắn bên người ý nhị 10 phần Hạ phu nhân. Hạ gia, Bạch Linh nói những lời này chính là ngữ khí hơi hơi kéo trường, căn bản là làm người nhìn không ra nàng ý tứ. Ai có thể tưởng, giây tiếp theo, hưu một tiếng, ngay sau đó đó là một mặt kêu thảm thiết. Chờ đến mọi người thấy rõ ràng thời điểm, ở Tiền Phượng Anh bụ bẫm tay phải thượng nhiều một cái màu đen phi tiêu. Bạch Linh, ngươi tiện nhân này, ngươi thật sự dám động thủ, ngươi đem chúng ta Hạ gia trở thành cái gì? Hạ Vân Quốc làm như đã chịu kinh hách, nhìn thấy chính mình lão bà tay máu chảy đầm đìa, lập tức tức giận kêu lên. Hạ Anh Minh hiển nhiên cũng không có nghĩ tới Bạch Linh cư nhiên thật sự dám đảm đương hắn mặt khi dễ Hạ gia người. Này hoàn toàn chính là muốn khiêng thượng bọn họ toàn bộ Hạ gia. Bạch Linh, đừng khinh người quá đáng. Hạ Anh Minh đồng dạng tức giận nói. Hơn nữa hắn chung quanh đi theo người tức khắc gian đều bộc phát ra một cổ mạnh mẽ dị năng, uy lực 10 phần hướng tới Bạch Linh đè ép qua đi. Ai có thể tưởng, liền ở ngay lúc này, Bạch Linh phía sau Lý Chính Hạo đám người bộc phát ra thật lớn uy năng. Cùng kia nước cuộn trào lực lượng cư nhiên triệt tiêu. Mọi người không có nghĩ tới Lý Chính Hạo đám người cư nhiên còn áp xúc bọn họ dị năng. Mỗi người cư nhiên đều ở 60 cấp trở lên. Này nhóm người rốt cuộc là cái gì quái vật? Ở như thế đuổi giết dưới tình huống còn tấn chức như vậy cao. Còn có Ôn gia, Ôn lão gia tử nhìn thấy cái này trường hợp, rốt cuộc nhịn không được, ở chú quyền nâng hạ chậm rãi đứng lên, con ngươi mang theo vô cùng sắc bén, huy khai ở trước mặt hắn trang ngoan bán manh đào đào. Đi bước một hướng tới Bạch Linh đám người đi đến, nhìn Bạch Linh nhìn về phía chính mình con ngươi ám trầm chút. Ôn lão gia tử căn bản là không thèm để ý, chấn mà có thanh nói, Bạch Linh là ta Ôn gia duy nhất cốt nhục, nay cái ai nếu là dám đối nàng ra tay, ta Ôn gia nhất định khuynh tận sở hữu năng lực bảo nàng chu toàn. Theo sau nhìn chằm chằm Hạ Anh Minh, Hạ gia tiểu tử, lão phu ở thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn, thật sự cho rằng ta Ôn gia là nỏ mạnh hết đà. Nói nơi này, Ôn lão gia tử hung hăng băm xuống tay chung quải trượng, trong chớp mắt không biết từ nơi nào toát ra mấy chục cái ăn mặc màu đen áo da nam tử. Hơn nữa các tản ra uy nghiêm 10 phần khí thế. Này dị năng cư nhiên làm ở đây không ít cao giai dị năng giả đều có chút run bần bật cảm giác. Mặt khác gia chủ sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem mon sơ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Liền vì như vậy một chuyện nhỏ, Ôn gia vận dụng mạnh nhất bí ẩn lực lượng, Đây là muốn cá chết lưới rách không thành. Hạ Anh Minh lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trường hợp cũng phi thường tĩnh. Trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ. Liền tại đây chặt chẽ ngưng tụ không khí chung. Một cái tràn đầy từ tính thanh âm vang lên. Có thể hay không dung ta nói một câu. Mở miệng cư nhiên là Ôn Như Ngọc. Hết chương.